Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 596, Ngư Ông Đắc Lợi. Illidan từ Fairwood rừng rậm rời khỏi sau liền không biết đi hướng. Căn cứ Andrea đạt được tình báo, Demon Hunter đánh chết Dreadlord quá trình bên trong thu về trong tay bọn họ tà năng thần khí. Sazira chi trưởng cùng Sazira chi nhãn, người Draene trở về thất lạc quần đảo sau cũng truyền tới đổi mới tin tức. Illidan tại trong biển rộng một tòa trên hoang đảo kêu gọi viễn cổ minh hữu. Thu hoạch được đến tự đại biển sâu chỗ Naga hưởng ứng. Những thứ này Naga đi theo Illidan một đường tiến về Broken Aos Azetsuna địa khu. Căn cứ Andrea phỏng đoán, Demon Hunter có lẽ còn là sẽ nghĩ biện pháp cho Licking đến một phát hung ác. Kỳ thật, Andrea ban sơ không có ý định đem hy vọng ký thác vào người bên ngoài trong tay. Hắn cố ý hướng Leticia hạ lệnh, nhất định muốn đem Sazira chi nhãn mang về. Nhưng lúc đó Leticia chính là bởi vì đối Ticondrius cừu hận ở vào cấp trên trạng thái. Không có chú ý tới Demon Hunter tình huống. Cầm tới hai kiện thần khí về sau, Illidan liền nghênh ngang dương cánh rời khỏi. Được rồi, dù sao chúng ta cầm tới tà năng thần khí cũng sẽ không dùng được so Illidan càng tốt hơn. Tạm thời quan sát hắn hành động tiếp theo đi. Việc đã đến nước này, Andrea cũng không dễ chịu nhiều trách cứ đi theo bản thân người một nhà trên vạn năm dưỡng nữ. Thường ngày lạc quan sáng sủa Leticia cũng chỉ có như thế một cái chấp niệm. Không nhẹ không nặng một phen trách cứ như vậy bỏ qua. Ngược lại là nghiêm khắc dưỡng mẫu Sandris hung hăng trừng phạt Leticia một trận. Tiếp tục một tuần ma quỷ huấn luyện 10 phần mệt nhọc. Mỗi ngày kết thúc huấn luyện Leticia mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất như cá ướp muối đồng dạng không. Muốn lại cử động. Western Blackland cùng Eastern Blackland chiến cuộc đồng thời mở màn. Liên minh quân chủ lực tại Anhoha cùng chết Atha cùng cô Thiêu Giát xuất lĩnh thiên tai chủ lực. Mà Khaled Crusade thì là cùng tiếp viện tới Queerthaler du hiệp cùng một chỗ tiến công Stratholme. Đi qua một phen cân nhắc, Kaenertha hay là quyết định tiếp thu Andrea đề nghị. Stratholme khoảng cách Queerthaler khoảng cách rất gần. Chỉ cần nam tước Rivande cố tình, thạch tượng quỷ hoàn toàn có thể từ không trung xâm nhập Akmani rừng rậm lãnh thổ. Cùng nó tùy ý thiên tai tiếp tục phát triển an toàn bị động phòng ngự. Tính cách cường thế hơn Kaenertha càng tôn trọng chủ động xuất kích. Tiêu diệt tương lai khả năng xuất hiện uy hiếp, đi qua chỉnh biên Queerthaler quân đội rời khỏi Thaler Chimon tiến vào Eastern Blackland. Cùng Saidan Detherohan xuất lĩnh Scarlet Crusade tụ hợp, cùng nhau hướng Stratholme khởi xướng không có chút nào thử hung mãnh thế công. Andrea nhịn dưới tính tình, một bên xử lý trong nước trồng chất việc vặt vãnh, một bên yên lặng chờ đợi Azetsuna tin tức mới nhất truyền đến. Rốt cục, bản địa U Linh lãnh tụ Pharondis vương tử hướng Andrea đưa ra tình báo. Illidan cùng Naga đại quân tại Narkothaler học viện địa điểm cũ bên trên bầy ra ma pháp trận. Demon Hunter bản nhân tự mình chủ trì nghi thức, thôi động một cái xanh mơn mởn bảo thạch nổi lên bầu trời. Bạch, hỏa tốc truyền tống đến Azetsuna. Pharondis vương tử đã sớm chờ tại mảnh này vứt bỏ trong hoa viên. Xa xa đứng tại vườn hoa phế tích kiến trúc đỉnh chóp. Andrea ngắm nhìn về phía nơi Narkothaler học viện hài cốt. Mấy ngàn tên Naga tầng tầng lớp lớp đem học viện phế tích bảo vệ được 10 phần nghiêm mật. Một tên mọc ra cánh thịt ác ma đứng tại phế tích đỉnh chóp. Toàn thân tà năng phun trào. Màu xanh lục tà năng bảo thạch liền lơ lửng ở trước mặt hắn chậm rãi xoay tròn lấy. Kia là Illidan Stormrick A. Ô... Andrea không nghĩ tới Pharondis có thể nhận ra thân phận của Illidan. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng rất bình thường. Mặc dù Illidan không có đề cập qua bản thân áo thuật là ở nơi đó học. Bất quá lấy hắn sinh ra ở Voara, nhậm chức tại lâu đài Blackrock kinh lịch đến nói, chỉ sợ không vòng qua được bồi dưỡng được lượng lớn pháp sư nhân tài Nakathaler học viện. Pharondis vương tử nhún vai một cái nói, hắn tuổi trẻ thời điểm ta còn cổ vũ qua hắn. Nhoáng một cái vạn năm thời gian trôi qua, cái kia khao khát lực lượng tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn là lựa chọn tà năng đầu này không đường về. Không đường về sao? Andrea từ chối cho ý kiến cười cười, đối với người bình thường đến nói. Tà năng đích thật là một con đường không có lối về. Nhưng ý chí cứng cỏi đến khiến người giận sôi trứng tổng nha. Liền không nhất định, hắn tại rút ra Azetsuna ma võng năng lượng. Pharondis vương tử lo lắng nói, nếu như không phải ngươi để chúng ta án binh bất động. Azetsuna người gác đêm đã sớm nên làm ra phản ứng. Đừng nóng vội, Andrea bình tĩnh nói, sẽ không. Để cho hắn đem Azetsuna ma võng năng lượng dành thời gian. Chúng ta cần chờ đợi thời cơ thích hợp lại ra tay ngăn cản hắn. Letty, người bên kia như thế nào rồi? Ở salon miên thần điện đỉnh chóp Leticia nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên phương xa cao. Ngất Frozen Throne, thu được bóng tối sử ma truyền lời. Leticia lập tức cho ra đáp lại, tạm thời hết thảy bình thường. Licking không có mảy may phát giác. Căn cứ trinh sát tình báo, Iground vong linh ngay tại làm ác ma cùng sắt thép đại quân giao chiến Stormpeak biên giới xuất. Phát. Ha ha thương đương, Andrea trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nơ chun muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Há không biết sau lưng ngươi còn có mai phục được càng sâu lão ẩn nấp. Theo Akaiman chết đi, những thứ này ác ma vốn là muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng thiên tai quân đoàn cùng sắt thép đại quân một trước một sau ngăn chặn bọn hắn đường đi. Rơi vào đường cùng chỉ có thể bị ép tiếp tục cùng sắt thép quân đội giao chiến. Nơ chun một mực chờ đợi đợi ác ma cùng sắt thép đại quân lẫn nhau tiêu hao. Đợi đến song phương đều chiến lực mềm nhũn lúc lại nhảy đi ra ăn sạch. Gowo xuất lĩnh đại quân trở về Dragonblight về sau. Sẽ tại này tị nạn Orc bình dân một lần nữa mang về Borean Tundra chuẩn bị bắt đầu an tâm phát triển. Nơ chun ánh mắt đã sớm liếc về phía bọn này chất lượng tốt thiên tai nguồn mộ lính. Hạ quyết tâm ăn hết sắt thép quân đoàn cùng ác ma sau lập tức thay đổi mục tiêu cầm ốc khai đao. Làm thiên tai quân đoàn nhắm ngay cơ hội đột nhập chiến cuộc. Đồng thời đối sắt thép quân đoàn cùng ác ma hai phe phát động công kích lúc. Illidan rốt cục hoàn thành năng lượng tụ tập. Mở rộng vô số lần Sazira chi nhãn cao cao bay lên bầu trời. Điều chỉnh đường đạn sau nhắm ngay Northrend phương hướng phát ra một đạo tráng kiện màu xanh lá tà. Năng cột sáng, đạo này từ Illidan tự mình khống chế cột sáng tinh chuẩn vòng qua Long Miên Thần Điện phòng ngự. Bình chướng, trực tiếp đánh vào Frozen Throne đỉnh, nơi chun cư trú vĩnh viễn đông lạnh hàn băng bên trên. Không có chút nào chuẩn bị nơ chun hoảng được ép một cái. Xảy ra bất ngờ tà năng tập kích để hắn coi là Burning Legion còn có đại tướng lưu tại Azeroth. Đây là bọn hắn đối với mình phản bội hành vi trừng phạt. Nha, từ vĩnh viễn đông lạnh hàn băng bên trong truyền ra tiếng gào đau đớn để ngay tại Anhoha anh. Dũng tác chiến Atha trong đầu một trận nhói nhói. Ếch. Đôi cầm trường kiếm Varian thừa dịp Atha hành động biến trì độn. Nước chảy mây trôi một bộ liên kích làm cho trạng thái không tốt Atha liên tục triệt thoái phía. Sao, giết cha bại hoại, chết, ngô, lăn đi, bằng vào ma kiếm Frostmourne uy thế. Atha trên mặt đất vung ra một dải băng trụ miễn cưỡng đem Varian bước lui. Két tá. Vĩnh viễn đông lạnh hàn băng mặt ngoài xuất hiện rạn nứt. Cùng lúc đó, quá cường đại lực lượng làm cho cả Northrend đại lục cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Tọa trấn trí tuệ thần điện lúc cần nghe được chủ nhân hưng phấn nói nhỏ âm thanh, không sai. Lại kịch liệt một điểm, trói buộc ta lồng giam ngay tại sụp đổ. Run rẩy đi, Azeroth, ta, Yorgaran, sắp trở thành các ngươi ác mộng. Black Empire chắc chắn trong tay ta đạt được trùng kiến. Ha ha, Andrea treo ở bên hông Salatat đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo, Andrea. Yorgaran tên kia ngay tại phát ra cuồng ngôn. Hắn cho là mình lập tức liền muốn thoát khốn. Andrea đem trên lưng Gerhanner Staff lấy xuống cười. Cười, thân thể lơ lửng đến giữa không trung chuẩn bị xuất phát. Chuyện hoang đường vẫn là chờ ngủ rồi nói sau. Nghĩ thoát khốn, ha ha, tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.